Lén lút, chương 5, góc truyện audio.com. Hôm đó sau khi Trúc ngủ ngon với Cận Nguyên, cửa nhà Lâu Tự được Cận Nguyên đóng lại. Lâu Tự đứng ở huyền quan không vội đi ngay. Đầu tiên hắn giật giật ngón chân rồi đột nhiên ghé sát vào lỗ mắt mèo. Gì chứ, quả nhiên vẫn còn, hắn nhìn Cận Nguyên đang đứng phía ngoài. Mãi đến khi Cận Nguyên quay đi mới di chuyển. Lâu Tự biết ánh mắt đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hắn theo ánh mắt kia đến tận tiệm đầu ngọt, lúc vào tiệm lại lướt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm chủ nhân của đôi mắt đó. Và lúc hắn nhìn thấy Cận Nguyên đúng là đã không nhận ra người trước mắt này. Trong ký ức của Lâu Tự, Cận Nguyên là người ít lời âm trầm, tóc húi cua, người vừa cao vừa gầy. Trong đôi mắt phản chiếu màu xám ảm đạm. Trên người Cận Nguyên có sự thành thục và khôn khéo mà thời thiếu niên không có. Lâu Tự không thích anh, bởi hắn nhìn thấy được bóng dáng của mình trên người Cận Nguyên. Lâu Tự là con riêng, ba không thừa nhận hắn, mẹ vứt bỏ hắn, lăn qua lộn lại cuối cùng là nhà cậu đưa hắn về nuôi. Người phụ nữ vứt bỏ hắn sau đó cũng không quay về nhà mẹ đẻ. Nhà cậu có một anh họ lớn hơn hắn 2 tuổi. Anh cả là người thật thà chất phác, thương hắn như em trai ruột thịt, lúc hắn vừa tới ngôi nhà này hầu như rất ít nói chuyện. Anh cả đã lấy đủ loại đầu ngọt dỗ hắn nói chuyện. Đầu ngọt mua ở trong thôn gần như chỉ có một vị. Ngọt đến phát ngán, ngọt đến tởm lợm, nhưng hắn lại yêu hương vị này, cũng trở nên thích ăn đầu ngọt. Sau này hắn thi vào trường cấp 3 trong thành phố. Cậu đã cố ý xin nghỉ để cùng anh cả và mợ đến thăm hắn. Đêm đó lúc đang ăn cơm, Lâu Tự nhìn thấy Cận Nguyên đi chung với một đám lưu manh. Không thể giả vờ không thấy, không thể ngồi yên mặc kệ. Lâu Tự gặp được cả nhà cậu vào thời điểm tối tăm nhất trong cuộc đời. Còn Cận Nguyên vẫn một mình ngây ngốc đến hiện tại, không có ai cứu anh ra khỏi vũng lầy đó. Hắn muốn là người cứu anh. Nhưng có thể tự cứu bản thân hắn còn không làm được. Tất cả của hắn đều là nhà cậu cho. Hắn, Cận Nguyên chạy mau, cuối cùng hắn vẫn quên mình chạy qua. Muốn cứu lấy Cận Nguyên, cũng muốn cứu lấy bản thân năm đó. Nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt trào phúng và khinh miệt của Cận Nguyên hắn mới nhận ra không ai có thể cứu được mình. Không cứu được mình ngày đó, cũng không cứu được Cận Nguyên bây giờ. Hắn không có khả năng là một người thay đổi, nhưng vô tình khơi gợi hứng thú của người kia với mình. Lâm Tự biết chủ nhân của ánh mắt kia là Cận Nguyên. Lúc thiếu niên biết, bây giờ cũng biết, hắn nhớ rõ đôi tay đã đỡ lấy mình lúc nhảy ếch kia. Nhớ rõ người đã ngồi trước mình mỗi buổi tối ở lớp tự học. Hắn biết có người lén lút nhìn mình, hắn cũng biết người nhìn lén mình không muốn bị phát hiện. Vì thế hắn dung túng anh, giả vờ như cái gì cũng không biết, cứ để ánh mắt âm trầm khủng bố kia theo sát chính mình. Dù sao cũng là hắn trêu chọc anh trước, ngày chụp ảnh tốt nghiệp, khi hắn ôm Cận Nguyên trong phòng học, lúc Cận Nguyên an ủi hắn, hai mắt hắn đẫm lệ nghĩ rằng, tốt nghiệp rồi, sau này nếu Cận Nguyên lại lén nhìn mình mà bị hắn bắt được, hắn nhất định sẽ không tiếp tục giả vờ như không thấy. Ban ngày ban mặt bị đôi mắt lạnh lẽo kia theo sát thực ra cũng rất đáng sợ. 5 năm sau, Lâu Tự chưa từng gặp lại Cận Nguyên, cho nên lúc mới bị theo dõi, thực sự Lâu Tự đã cho rằng đó là yêu ma quỷ quái linh tinh gì đó. Còn tự dọa sợ bản thân, đợi đến khi đi theo ánh mắt đó khó khăn tìm đến tiệm đầu ngọt. Nhìn thấy Cận Nguyên, trong lòng hắn mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn. Bây giờ Cận Nguyên cười lên vừa dịu dàng vừa đẹp như vậy. Thật sự không giống kẻ cuồng theo dõi hắn. Nhưng sau khi xảy ra chuyện ở hành lang, Lâu Tự chắc chắn người vẫn rình coi hắn là Cận Nguyên. Hắn nhớ lại người đàn ông mặc một thân đồ đen mình đụng phải trong thang máy kia. Tuy chỉ thấy được một đoạn sống mũi của người nọ nhưng chiều cao và màu da lại rất phù hợp với Cận Nguyên. Cận Nguyên cố ý ấn số tầng cao hơn hắn rồi lại lén chạy xuống trốn ở góc hành lang. Dọa hắn mất ngủ cả đêm vì sợ. Đây là nhìn lén đến nghiện à? Lâu Tự giận đến ngứa răng. sáng sớm hôm sau Lâu Tự canh trước cửa nhà Cận Nguyên. Vừa cào tường vừa nhỏ giọng trách mắng. Anh dọa tôi, anh dám dọa tôi, nhưng đợi cả nửa ngày trời vẫn không thấy người đi ra. Hắn thì đông lạnh, Lâu Tự dậm chân quyết định từ bỏ. Ngay khi hắn xoay người chuẩn bị về nhà, cửa nhà Cận Nguyên đột ngột mở ra. Lâu Tự nhanh chóng đổi hướng. Chào hỏi Cận Nguyên, chào buổi sáng. Thật trùng hợp, tôi vừa mới xuống, anh cũng phải đi làm sao? Người tinh ý đều có thể nhận ra trong lớp áo khoác của Cận Nguyên là quần áo ngủ vẫn chưa thay. Có lẽ chỉ ra ngoài một chút, lúc hắn thốt ra hai chữ đi làm đã lập tức hối hận. Không ngờ, Cận Nguyên vẫn tiếp lời hắn, nói rằng mình đi làm. Lâu Tự lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn, lừa đảo, sớm muộn gì cũng vạch trần anh. Lúc xuống lầu Lâu Tự cứ nhìn bóng lưng Cận Nguyên, cảm thấy người đàn ông này mặc gì cũng thật đẹp, dáng người đẹp, cười lên cực dịu dàng. Vì vậy rốt cục tại sao lại muốn dọa hắn? Lúc trên đường ra khỏi tiểu khu, Lâu Tự kể chuyện mình bị theo dõi cho Cận Nguyên nghe. Phản ứng của Cận Nguyên, vẻ mặt của anh không hề có sơ sót. Nhưng lời nói lại có trăm ngàn lỗ thủng. Cận Nguyên muốn hắn vào nhà anh ở. Vậy như anh mong muốn. Cách chương.